cực phẩm cuồng thiếu, chương 956, kiểm tra đêm trước, góc truyện audio.com, làm tam đại phúc địa một trong thiên nguyên phái chiếm cứ tốt nhất tài nguyên, toàn bộ trong tông môn cỏ ngọc khắp nơi, kỳ hoa dị thảo tranh phương khoe sắc thương tùng đón khách tiên hạc múa lên, bạch viên hiến đảo, giống như tiên cảnh. Thiên nguyên phái trưởng lão Mã Tất Tiền mang theo môn hạ đệ tử tinh anh thất bại tan tác mà quay trở về, không những không tìm được đi về địa cầu đường hầm không gian, hơn nữa còn bị cái chết của mình đối đầu huyền vũ môn trưởng lão Chu Thiên cho đả thương, trong lòng căm tức đến cực điểm. Bất quá, hắn cũng biết Diệp Phàm sự tình quá trọng yếu, trở lại sơn môn sau khi liền vận công chữa thương đều không để ý tới, liền đi thẳng tới thiên nguyên phái trưởng môn ở lại núi nhỏ, hướng về thiên nguyên phái. Trưởng môn tiến hành báo cáo. Xem ra chỉ có nắm lấy tiểu tử kia mới có thể biết trong đó vấn đề rồi. Thiên nguyên phái trưởng môn bỗng nhiên đứng lên đến, đường hầm không gian dĩ nhiên không hiểu ra sao biến mất rồi, sao có thể có chuyện đó. Bất quá nghe Mã Tất Tiền trưởng lão từng nói, Cổ Vân cũng không phải là đang nói láo. Dưới cái nhìn của hắn, nếu Diệp Phàm có thể đi tới huyền giới, như vậy liền nói rõ đường hầm không gian là chân thực tồn tại, chỉ là bây giờ tìm không tới mà thôi. Chỉ cần đem Diệp Phàm bắt được, hắn tin tưởng nhất định có thể từ Diệp Phàm trong miệng được đường hầm không gian tin tức. Mã trưởng lão, ngươi cực khổ rồi, cố gắng chữa thương, ta tự mình đi huyền vũ phái yếu nhân, ta cũng không tin, đồng thiên hạo lão tiểu tử kia dám không giao người. Vì địa cầu, vì cái này chiến, lược dự trữ nhân tài to lớn căn cứ thiên nguyên phái trưởng môn quyết định tự mình đi huyền vũ môn đi đòi người. Luận thực lực tổng hợp thiên nguyên phái mạnh hơn so với huyền vũ môn, vì lẽ đó thiên nguyên phái trưởng môn không lo lắng chút nào huyền vũ môn sẽ không giao người. Cùng lúc đó, Chu Thiên mang theo đồng thiến thần mọi người trở lại huyền vũ môn sau, liền trực tiếp tìm tới trưởng môn đồng thiên hạo, hướng về đồng thiên hạo báo cáo có quan hệ Diệp Phàm sự tình. Huyền vũ môn trưởng môn đồng thiên hạo nghe xong Chu Thiên tự thuật sau khi trầm ngâm nửa ngày cuối cùng mới hướng về Chu Thiên hỏi ý của ngươi thế nào? Là giao người vẫn là bảo vệ hắn? Chu Thiên lắc đầu cười khổ, nói trưởng môn, chuyện này nhất định phải ngươi đến quyết định, ta không hề nói gì quyền, dù sao chuyện này quan hệ đến toàn bộ. Thiên huyền đại lục nam vực thiên nguyên châu cách cục cũng quan hệ đến ta huyền vũ môn an nguy tồn vong, là rút dây động dừng sự tình, lão hù không dám tự ý làm chủ. Đồng thiên hạo cũng biết Chu Thiên nói chính là thật sự. Trầm ngâm rất lâu, mới nói, như vậy đi, nếu như thiên nguyên phái cố ý muốn cho chúng ta giao người, liền giao cho hắn đi, hiện nay thực lực của chúng ta còn chưa đủ lấy cùng thiên nguyên phái liều mạng, thật đánh tới đến, chúng ta tất nhiên hội nguyên khí đại thương. Cái được không đủ bù đắp cái mất, vì một cái không có cái gì tăng lên trên không gian tu sĩ bình thường. Không đáng, không sai, ta cũng là ý này, không qua trước nếu không giết một giết nhuệ khí của bọn họ cũng làm cho bọn họ coi khinh. Chu Thiên cũng gật đầu đồng ý trưởng môn quyết đoán, đối với huyền vũ môn hiện trạng. Bọn họ đều, rất rõ ràng, huyền vũ môn ở thực lực tổng hợp trên không bằng thiên nguyên phái. Bất quá huyền vũ môn trẻ tuổi một đời đúng là rất không chịu thua kém, hiện ra một nhóm thực lực mạnh mẽ tiềm lực vô cùng thiên tài tu sĩ. Chỉ cần những thiên tài này có thể thuận lợi trưởng thành. Sớm muộn huyền vũ môn đều sẽ vượt qua thiên nguyên phái, đến vào lúc ấy lại báo thù cũng không muộn. Ở thực lực không đủ thời điểm. Dấu tài tiềm xúc nanh vuốt là cần phải tạm thời ẩn nhẫn có thể đổi lấy sau đó hãnh diện cái này chướng đồng thiên hạo vẫn là sẽ toán. Chuyện này ngươi liền sắp xếp một chút đi, ngày mai kiểm tra sau khi nếu như thiên nguyên phái đến yếu nhân trước tiên không nên đáp ứng, mặc dù cuối cùng muốn giao người cũng không thể để cho hắn thực hiện được quá thuận lợi bằng không đối với ta huyền vũ môn bộ. Mặt bị hư hỏng, đồng thiên hạo có thể ngồi trên trường môn vị trí này, tâm cơ lòng dạ đều là cực sâu, đồng thời cực thiện quyền mưu, có thể lợi dụng tất cả có thể lợi dụng tài nguyên vì chính mình sáng tạo có lợi điều kiện. Được rồi, ta đi sắp xếp, Chu Thiên gật đầu, xoay người rời đi, chợt lại nghĩ tới điều gì, lại xoay người lại, nói với đồng thiên hạo, trường môn còn có một việc cần ngươi tự mình đi làm. Ồ, chuyện gì, đồng thiên hạo vừa mới chuẩn bị trở về phòng, nghe vậy lại đứng lại, nghi hoặc mà nhìn Chu Thiên. Thiến thần quyết tâm muốn bảo đảm tiểu tử kia, cũng chính là bởi vậy chúng ta mới sẽ ở huyền thú sơn mạch trung hòa Mã Tất Tiền bọn họ đánh một hồi, nếu như ngươi phải đem người giao ra e sợ nàng sẽ không muốn. Chu Thiên cũng là mèo giả hóa cáo hạng người trước tiên đem. Trách nhiệm đẩy ra ngoài chính mình không chỉ bất cứ trách nhiệm nào, bất luận kết quả cuối cùng làm sao chính mình cũng có thể trích sạch sẽ. Được rồi, thiến thần bên kia ta đi nói với nàng, ngươi đi làm đi. Đồng thiên hạo cười khổ. Toàn bộ huyền vũ môn, bất kể là đệ tử ngoại môn, vẫn là thái thượng trưởng lão, hắn đều có thể bãi bình, nhưng duy độc có chút nắm nữ nhi bảo bối của mình không triệt để hắn đi thuyết phục đồng thiến thần đem Diệp Phàm giao ra, hắn thật là có chút vò đầu bì. Đêm lạnh như nước, Hàn Lộ chiêm y, cái khác trước tới tham gia huyền vũ môn đệ tử ngoại môn kiểm tra thiếu niên sao, dồn dập đến trong phòng tu luyện đi tới, toàn bộ huyền vũ môn ngoại môn rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Diệp Phàm đồng dạng đang tu luyện, sau nửa đêm thời điểm, Diệp Phàm ở cường hãn tự lành năng lực bên. Dưới, thêm vào huyền công vận chuyển, rốt cục đem thương thế trên người toàn bộ chữa trị, tinh lực dồi dào, cả người sức mạnh dâng trào. Đột nhiên, Diệp Phàm mở hai mắt ra, phảng phất đánh hai tia chớp lạnh lẽo giống như vậy, hai tay nắm nhẹ, phát sinh một tiếng nhẹ nhàng âm bạo, cả người khí huyết dâng trào, tinh lực như giao tượng, cương khí gần như ngưng tụ thành trạng thái lỏng, cả người thông suốt. Quan sát bên trong thân thể bên dưới, Diệp Phàm phát hiện ngũ tạng lục phủ của mình đều như trong suốt như thủy tinh, kinh mạch rộng lớn cứng cỏi, dâng trào cương khí, xương cốt bóc ra màu vàng kim nhàn nhạt. Khỏi hẳn thương thế, thực lực trái lại còn có chút tăng trưởng, tuy rằng vẫn cứ không có đột phá đến chân khí cảnh đỉnh cao, nhưng cũng không xa rồi. Ngày mai chính là nhập môn kiểm tra, chính mình là dùng pháp thuật công. Kích phi kiếm thuật thôi thúc huyền Diệp phi đao đến kiểm tra đây. Vẫn là sử dụng bá quyền. Diệp Phàm từ trong tu luyện tỉnh lại, hỏi dò huyền lão. Này hai loại mỗi người có ưu khuyết, pháp thuật công kích sắc bén, uy lực vô cùng, thuộc về khoảng cách xa công kích đánh lén lựa chọn tốt nhất tu luyện tới cực hạn, bên ngoài ngàn dặm lấy địch thù cấp như dễ như trở bàn tay. Bá quyền cuồng bạo thô bạo vô song, lực công kích cả thế gian hiếm thấy, có thể mức độ lớn nhất phát huy ra trí cường lực công kích nắm giữ có tính chấn động hiệu quả. Pháp thuật cùng bá quyền, mỗi người mỗi vẻ, khó có thể lấy hay bỏ, Diệp Phàm rơi vào lưỡng nan lựa chọn bên trong, luôn cảm thấy người nào cũng không tệ, nhưng thật muốn từ bên trong tuyển chọn một cái nhưng có không biết nên lựa chọn như thế nào. Ngay khi Diệp Phàm tình thế khó xử, thời điểm huyền lão mở miệng, hay là dùng bá quyền đi, dù sao bá quyền là ngươi trên địa cầu được có thể sánh ngang huyền giới công kích võ kỹ. Mà phi kiếm thuật ở huyền giới tiếng tăm quá to lớn, một khi bị người nhận ra, e sợ sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu, vì lẽ đó, phi kiếm thuật là một đòn sát thủ còn có thể tận lực không muốn ở trước mặt người sử dụng, một khi sử dụng nhất định phải đem đối phương chém giết, chỉ có người chết mới sẽ vĩnh viễn bảo mật. Huyền lão lời nói này rốt cục để Diệp Phàm hạ quyết tâm, nếu phi kiếm thuật không thể ở trước mặt người sử dụng, vậy thì không có gì hay lựa chọn, chỉ có dùng bá quyền kiểm tra. Tiểu tử, bá quyền là có thể sánh ngang huyền giới bất luận một loại nào võ kỹ mạnh mẽ võ kỹ, nhưng thức thứ ba quyền phách thiên hạ. Ngươi cũng chưa hề, hoàn toàn thông hiểu đạo lý thừa dịp còn có thời gian, lại tìm hiểu một phen, không chừng có không tưởng tượng nổi thu hàng, để thực lực nâng cao một bước. Huyền lão không nhịn được nhắc nhở Diệp Phàm, bá quyền thức thứ ba quyền phách thiên hạ chân chính thông hiểu đạo lý có khả năng phát huy ra uy lực cũng là không thể khinh thường. Chỉ ít ở chân khí cảnh như vậy. Diệp Phàm sợ hãi hoảng sợ cảm thấy huyền lão nói có đạo lý, liền chăm chú tìm hiểu bá quyền thức thứ ba quyền phách thiên hạ. Trước Diệp Phàm đã lĩnh ngộ quyền phách thiên hạ này một chiêu, mà lại có thể phát huy ra khủng bố lực công kích hiện tại lần thứ hai tìm hiểu, nhất thời cảm thấy có nhiều chỗ lĩnh ngộ đến còn chưa đủ triệt để. Quyền phách thiên hạ, không chỉ là ở bề ngoài ý tứ, hơn nữa còn có càng sâu một tầng thần tùy, nếu như không. Phải huyền lão nhắc nhở, không biết lúc nào hắn mới có thể lĩnh ngộ được. Quyền gia truyền vào tình cảm, lấy cương khí vì là cầu nối, câu thông sức mạnh đất trời, có thể xúc động một tia thiên địa quy tắc bám vào ở trên nắm tay, phát huy ra uy lực khó mà tin nổi. Nguyên lai quyền phách thiên hạ tinh túy là như vậy. Cho đến giờ phút này, Diệp Phàm mới coi như chân chính đem quyền phách thiên hạ này một chiêu thông hiểu đạo lý, trong lòng một trận mừng như điên. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cảm thấy, e sợ bá quyền trước hai thức cũng có cái khác ý tứ, ở đem quyền phách thiên hạ hoàn toàn lĩnh ngộ, thông hiểu đạo lý, bất cứ lúc nào đều có thể đánh ra tình huống dưới, Diệp Phàm đem trước hai thức cũng trọng lĩnh ngộ một lần. Bất quá bởi uy lực nguyên nhân, trước hai thức cũng không có thức thứ ba thần tủy, tuy rằng cảm ngộ càng sâu, nhưng đối với uy lực phát huy nhưng không có tác dụng quá lớn, chỉ là có thể càng thuần thục đánh ra mà thôi. Đương nhiên, theo thực lực tăng lên, bá quyền uy lực cũng theo nước lên thì thuyền lên, hiện tại lại đánh ra huyết cương thời điểm liền so với trước uy lực lớn nhiều. Ngày mai đệ tử ngoại môn kiểm tra cũng không có vấn đề rồi. Kết thúc tìm hiểu, Diệp Phàm trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Triệt để thông hiểu đạo lý quyền phách thiên hạ này một chiêu uy lực vô cùng sát chiêu sau khi, Diệp Phàm tin tưởng, nói riêng về sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì cùng cảnh giới bất kỳ thiên tài, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.